Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1881, Thiên Khiếu Hải Tinh, Thất Thải Thần Nê, Đại Hình Huyền Ngọc Khoáng Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, 500 năm, nhiều nhất 500 năm bát dực tuyết hưu thú lập tức gấp, nếu là có thể hóa thành nhân hình, tốc độ tu luyện của nó càng nhanh, có càng lớn hy vọng phi thăng lên giới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất vi sở động, hai người hướng về bên ngoài bay đi. Cuồng phong đột khởi, vô số bạch sắc bông tuyết bị cuồng phong cuốn tới nhất chỗ, hóa thành một đạo cao hơn ngàn trượng bạch sắc tường băng, chặn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đường đi. Ngươi đây là ý gì? Muốn theo chúng ta quyết nhất tử chiến, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi? Vương Trường Sinh sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong tay có thêm 5 mai minh nguyệt châu. Ta không phải ý tứ kia, ta có thể xuất ra một kiện bảo vật làm giao hoán, ta chỉ thủ hộ các ngươi gia tộc 500 năm, ngàn năm thời gian quá dài. Bát Dực Tuyết Hưu Thú vội vàng nói, nó thật đúng là sợ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tìm cái khác ngũ giai yêu thú ký kết khế ước. Bảo vật gì? Vương Trường Sinh sắc mặt dừng một chút, lộ ra động tâm biểu lộ. Bát Dực Tuyết Hưu Thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là nhất khối to lớn khối băng. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một đạo lam quang bắn ra, đánh vào khối băng thượng diện, khối băng bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra nhất cái lam quang loè loè hộp ngọc. Hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, như cùng đáy biển mò kim đồng dạng bắt lấy lam sắc hộp ngọc, đem nó bóp nát, lộ ra nhất khối màu lam nhạt tinh thạch bên ngoài có nhất cái lỗ kim, nhìn mười phần cổ quái. Đây là Thiên Khiếu Hải Tinh. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, Thiên Khiếu Hải Tinh là nhất chủng chân quý thủy thuộc tính vật liệu luyện khí, tính chất nhẹ nhàng, rót vào pháp lực sau nặng như vạn cân, là luyện chế trọng lượng hình pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Nhất khối Thiên Khiếu Hải Tinh mà thôi, hóa hình đan cùng cửu khiếu lưu ly quả cái nào không phải chân quý chi vật. 500 năm thời gian quá ngắn, quảng cáo, Vương Trường Sinh có kè mặc cả đảo. Bát Dực Tuyết Hưu Thú suy nghĩ một chút, lần nữa mở ra huyết bồn đại khẩu, nhất khối to lớn khối băng lần nữa bay ra. Vương Trường Sinh lập lại chiêu cũ, đập nát khối băng, lộ ra nhất cái kim sắc hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa nhất khối màu đen nhánh bùn đất chiếu rọi xuất một trận nhàn nhạt thất sắc linh quang. Đây là Thất Thải Thần Nê. Không đúng, Thất Thải Thần Nê không phải màu đen. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Thất Thải Thần Nê là luyện chế phòng ngự linh bảo thượng giai vật liệu, nếu là số lượng đủ nhiều, có thể luyện chế thông thiên linh bảo. Này Thất Thải Thần Nê bị vật gì đó dơ bẩn, ngươi lợi dụng anh hỏa rèn luyện, dùng nhiều một chút thời gian, có lẽ có thể khô trừ tạp chất. Bát Dực Tuyết Hưu Thú giải thích nói, nó nghĩ nghĩ tiếp lấy nói ra. Ngươi nếu là không đáp ứng, quên đi, để cho ta cho ngươi xem ra hộ viện ngàn năm, nghĩ hay lắm. 500 năm tựu 500 năm, ngươi trước phía trên thiên hồ cấm thư ký thệ ước. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra, lạc trước mặt Bát Dực Tuyết Hưu Thú, rõ ràng là một tờ thanh quang loè loè trang sách, bên ngoài phù văn chớp động, có thể nhìn thấy vài cái hồ lô đằng đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm thư loại pháp bảo dùng tài liệu kỳ lạ, Vương Trường Sinh không thể tìm tới tương quan vật liệu, vô pháp luyện chế ra đến, thiên hồ cấm thư là thiên hồ tông độc môn chi vật. Ta có thể ký thệ ước, bất quá các ngươi cũng muốn phía trên thiên ma cấm thư ký thệ ước, không được trực tiếp hoặc là gián tiếp ám hại ta. Bát Dực Tuyết Hưu Thú mở ra huyết bồn đại khẩu, một tia ô quang bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Ô quang rõ ràng là một tờ ô quang lưu truyền không chừng trang sách, bên ngoài có mấy cái dữ tợn mặt quỷ, làm ra ăn nhân hình. Thiên ma cấm thư, loại vật này không phải tuyệt tích rồi, ngươi như thế nào còn có? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, thiên ma cấm thư đã tuyệt tích vài vạn năm, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy. Ta tại nhất cái quỷ xui xẻo trong nhẫn chứa đồ đạt được, nhanh ký thệ ước. Bát Dực Tuyết Hưu Thú thúc giục nói, ngươi trước ký chúng ta lại ký, hóa hình đan cùng cửu khiếu lưu ly quả trên tay chúng ta, ngươi không vui, chúng ta có thể tìm người khác. Vương Trường Sinh thái độ kiên quyết. Bát Dực Tuyết Hưu Thú hơi chần chờ, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một nhóm văn tự chui vào thiên hồ cấm thư bên trong. Thiên hồ cấm thư lập tức sáng lên chói mắt thanh quang, mấy cái màu xanh hồ lô đằng bay ra chui vào Bát Dực Tuyết Hưu Thú thể nổi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, ký xuống thệ ước, bọn hắn vốn là không nghĩ mưu hại Bát Dực Tuyết Hưu Thú. Tốt, ký thệ ước, ngươi mau đưa hóa hình đan cùng cửu khiếu lưu ly quả cho ta. Bát Dực Tuyết Hưu Thú ngữ khí lo lắng. Vương Trường Sinh thu hồi thiên hồ cấm thư, cổ tay rung lên, hóa hình đan cùng cửu khiếu lưu ly quả rời khỏi tay, chui vào Bát Dực Tuyết Hưu Thú thể nổi. Bát Dực Tuyết Hưu Thú nuốt xuống hóa hình đan cùng cửu khiếu lưu ly quả, phát ra một trận vang dội tiếng thú gào, cuồng phong trận trận. nó toàn thân lông tóc bỗng nhiên biến thành hồng sắc, thể nội truyền đến một trận pháo vậy trầm đục thanh âm, bạch quang lóe lên, một tên trần như nhộng nam đồng xuất hiện tại trên mặt tuyết. Nam đồng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, phần lưng một cặp mấy trượng đại màu tuyết trắng lông cánh. Nam đồng lấy ra một kiện trường bào màu xanh phủ thêm, hắn hướng Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, khách khí nói. Đa tạ đạo hữu, ta đi lấy một chút đồ vật, hai vị đạo hữu chờ một lát mấy ngày. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, Bát Dực Tuyết Hưu Thú đã ký khế ước, hắn đảo không lo lắng Bát Dực Tuyết Hưu Thú chạy. Nam đồng hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Quảng cáo, nửa ngày sau, nơi xa truyền đến một trận chấn thiên hám địa tiếng vang, bụi mù cuồn cuộn. Một ngày sau, Nam đồng trở về, trên mặt tràn đầy nồng đậm tươi vui. Không biết đạo các ngươi gia tộc có hay không băng sơn, ta lấy đi nhất tọa đại hình huyền ngọc khoáng mạch, ta ngốc phía trên huyền ngọc khoáng mạch tu hành là được rồi. Nam đồng vừa cười vừa nói, hắn phía trên huyền ngọc khoáng mạch tu hành có thể tu luyện nhanh hơn. Vạn niên huyền ngọc thế nhưng là chân quý vật liệu luyện khí, Vương Trường Sinh từng tại nơi này lấy tới qua một chút vạn niên huyền ngọc, nơi này có đại hình huyền ngọc khoáng mạch cũng không kỳ quái, nếu là Bát Dực Tuyết Hưu Thú tương lai phi thăng linh giới, nói không chừng tòa kia đại hình huyền ngọc khoáng mạch có thể lưu tại Vương gia. Vương Trường Sinh gật đầu nói, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết ngươi gọi Vương Hưu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau tựu ở tại gia tộc chúng ta tu luyện đi. Tại trong lúc này, tộc nhân của chúng ta sẽ vì ngươi tìm kiếm tu tiên tài nguyên, giúp ngươi tu hành. Có Vương Hưu tại, có thể giữ Vương gia 500 năm hưng thịnh, 500 năm thời gian, Vương gia hẳn là sẽ xuất hiện mới hóa thần tu sĩ, kể từ đó, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể yên tâm rời đi. Ta vừa mới hóa hình, có phần buồn ngủ, ta phải ngủ một giấc, đến các ngươi Vương gia, lại đem ta thả ra đi. Vương Hưu ngáp một cái, hóa thành một đạo bạch quang chui vào Vương Trường Sinh ống tay áo không thấy. 500 năm thời gian, cũng chính là hắn ngủ vài cái giấc thẳng thời gian. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh tế ra thanh liên pháp tọa, nhảy lên Uông Như Yên theo sát phía sau. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh liên pháp tọa sáng lên chói mắt thanh quang, hướng về bên ngoài bay đi. Hắn muốn thu lấy một chút minh nguyệt chi thủy, lại chạy tới Thiên Lan Tông tổng đàn. Cách chương.